Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, Đào Sơn. Chí ít, tuyến đạo huyền diệu thế lực ngang nhau mới có thể đủ sinh ra báo động. Chỉ là của ta kiếm đạo, từ lão sư giảng đạo thời điểm đã bắt đầu giấu phong mang, vô số năm tôi luyện mới có thể có đủ lấy như thế uy năng. Cái này Tử Vi đại đế đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ cũng là lúc trước Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách một trong? Hạo Thiên đại đế trong lòng vô số suy nghĩ, ngay tại kịch liệt va chạm, Tử Vi đại đế vô tung vô ảnh, thần Phật khó kiếm, cũng không phải chúng ta không có mời, mà là căn bản không rõ ràng. Thiệp mời hẳn là đưa đến địa phương nào? Giao chỉ kim mẫu phi thường tinh tường, hiện tại tuyệt đối không phải động thủ thời cơ tốt. Dừng một chút, nàng nhìn về phía một bên Thái Bạch Kim Tinh, thanh âm vang lên lần nữa. Còn không mau một chút chuẩn bị cho Tử Vi đại đế ghế. Thái Bạch Kim Tinh liên tục xưng nặc, chỉ là trong lòng của hắn lại là sinh ra khó xử. Tử Vi đại đế chính là Thiên Đình đế quân, ít nhất cũng phải đập vào Hạo Thiên đại đế dưới tay. Nhưng là lúc này, Tam giáo đệ tử cùng Tây Phương giáo, cùng với Trấn Nguyên tử đại tiên đã sớm ngồi xuống. Cái này khiến hắn an bài như thế nào? Sơ ý một chút, kia nhưng là muốn đem thánh nhân giáo phái đệ tử cùng Tử Vi đại đế hết thảy đắc tội không nhẹ. Cũng may lúc này Tô Thanh mở miệng, không cần tận lực an bài, ta tại cái này có bằng hữu, có thể hơi chấp nhận. Nói, hắn đã hướng về Tiệt giáo đệ tử đi tới. Thế nào, còn muốn hướng ta động thủ? Ta có thể là thật sự không có nói sai. Ta và ngươi đại huynh, đại tỷ, thật rất quen thuộc. Nhìn xem Bích Tiêu Khánh Vân bên trong Kim Giao Tiễn, kích động dáng vẻ, Tô Thanh trêu ghẹo nói. Vân Tiêu trừng mắt liếc Bích Tiêu, theo sau mang theo một điểm áy náy. Tiểu muội không biết sâu cạn, đắc tội đạo hữu, ta tại nơi này hướng ngươi bồi tội. Vân Tiêu mang theo xin lỗi nói. Đại tỷ, ngươi thật nhận biết hắn? Bích Tiêu thần sắc có chút kinh ngạc, nàng phi thường tinh tường tỉ tỉ Vân Tiêu kiêu ngạo, bây giờ vậy mà lộ ra có chút khiêm tốn. Cái này nhưng cùng bình thường đại tỷ đại tướng khác biệt. Liền liền Đa Bảo đạo nhân đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vân Tiêu không muốn nhiều lời. Cùng lúc đó, rất nhiều xiển giáo đệ tử sắc mặt càng đen, đặc biệt là Nhiên Đăng đạo nhân, quả thực đã đen thành nhọ nồi. Hiện tại, hắn đã hoài nghi Tử Vi đại đế cướp đoạt trong tay hắn 12 khỏa Định Hải Châu có phải là bởi vì Triệu Công Minh? Đương nhiên, Tô Thanh cũng sẽ không chỉ cùng Tiệt giáo đệ tử trò chuyện. Tỷ như nói, Trấn Nguyên tử đại tiên, Huyền Thiên Hỏa Phượng Kim Ninh còn là cần đáp lễ. Trấn Nguyên đại tiên chính là một cái người hiền lành, cùng nhân tộc thân cận. Huyền Thiên Hỏa Phượng cũng là tinh tường Na Cha, là Tử Vi đại đế đệ tử, ngược lại là trò chuyện vui vẻ. Bị không để ý tới xiển giáo đệ tử có loại bị tận lực xa cách cảm giác. Nội tâm gọi là nén giận, nhưng cũng không dám đem nộ hỏa phát tiết. Nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, giao trì thắng cảnh, nghiễm nhiên là tân khách tề hoan dáng vẻ. Chỉ là tất cả mọi người rất rõ ràng, đây chính là Bạo Phong Vũ tiến đến trước yên tĩnh. Đột nhiên, xiển giáo Quảng Thành Tử đột ngột đứng dậy. Tất cả mọi người tinh tường trò hay muốn bắt đầu. Nhân gian đại ái, tại cùng phụ tử tử hiếu, tại cùng mẫu tử tình thâm. Thiên địa luân thường, vạn vật dùng hiếu đế vì cương. Ta xiển giáo đệ tử Dương Tiễn, có thể nào chịu đựng mẫu thân giao cơ? Một mực bị trấn áp tại Đào Sơn phía dưới, nhận hết thê lãnh tra tấn. Hiện tại, hắn tự nhiên bổ ra Đào Sơn, đem hắn mẫu thân cứu ra. Nghe vậy, giao trì thắng cảnh bên trong một mảnh xôn xao. Tục ngữ nói, đánh người không đánh gãy, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Cái này xiển giáo không chỉ có bóc người ngắn, còn muốn làm trận đánh mặt, đặc biệt là hư không bên trong. Đột nhiên sinh ra từng cơn sóng gợn, ngưng kết ra hình ảnh, đem hồng hoang bên trong đào sơn phụ cận tràng cảnh, đều nhất nhất hiện hiện ra. Thấy thế, không ít luyện khí sĩ sắc mặt khó coi, chỉ sợ bị tay bay vạ gió, sinh ra một loại muốn trực tiếp thoát đi ý nghĩ. Trên thực tế, liền xem như Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc, cũng có chút khó coi. Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, hắn trước đó vậy mà không biết chút nào. Hắn cùng Hạo Thiên Đại Đế giao thủ qua, tinh tường kia cái gọi là Đào Sơn, không chỉ có là thần thông sở hóa, trong đó vẫn tồn tại một điểm bàn đào linh căn huyền diệu. Thân là thập đại tiên thiên linh căn bàn đào thủ, sao lại đơn giản, đánh vỡ Đào Sơn dễ dàng, liền xem như hắn Ngọc Đỉnh chân nhân, cũng không có nắm chắc. Tại đánh phá Đào Sơn về sau, bảo vệ tốt giao cơ tính mệnh, đây mới là hắn từ đầu đến cuối không cho phép. Dương Tiễn đi tới Đào Sơn nguyên nhân, Ngọc Đỉnh nội tâm, giải quyết chuyện này đáng tin nhất phương pháp, chính là phong thần lượng kiếp kết thúc. Thời gian lâu dài, Hạo Thiên Đại Đế phẫn hận trong lòng, chậm rãi tiêu giảm, dù sao, giao cơ cũng là hắn Hạo Thiên Đại Đế thân muội. Có lẽ Hạo Thiên Đại Đế cũng có ý tưởng chủ động liền bỏ qua giao cơ. Bây giờ, ngay tại chỗ đánh mặt, một ngày Hạo Thiên Đại Đế thẹn quá hóa giận, giao cơ há có đường sống. Tựa hồ nhìn ra Ngọc Đỉnh chân nhân phẫn nộ trong lòng. Nhiên Đăng đạo nhân trực tiếp mở miệng. Chuyện này, lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Ngọc Đỉnh chân nhân nội tâm vô cùng phẫn nộ. Lại là vô pháp, đây hết thảy đều bị Tô Thanh để ở trong mắt. Trên mặt của hắn, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Lúc này ánh mắt mọi người đều đã hội tụ ở trong hư không. Phút chốc, một vệt kim quang tại Đào Sơn phụ cận hư không bên trong hiển hóa ra ngoài. Mặt trắng không râu oai hùng thiếu niên Dương Tiễn xuất hiện tại mọi người trước mặt, tay cầm tam tiên lưỡng nhận đao. Mi tâm thiên nhãn ẩn ẩn lóe ra thần bí quang mang, đem bao phủ tại bốn phía hết thảy cấm chế đều thấy rõ, từ bên trong tìm kiếm được thuộc về cấm chế lỗ thủng. Thật lâu, quanh người hắn sinh ra đạo đạo huyền quang, hiển nhiên đã vận chuyển bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công cùng thiên cương thần thông đại tiểu như ý, đồng thời thi triển đi ra, hô hấp ở giữa, hắn đã hóa thân một cái thông thiên cự nhân. Hắn toàn thân khí tức cũng tại liên tiếp leo lên, bộc phát ra không gì sánh kịp thần thánh uy năng. Kia khủng bố thân thể bắn ra huyền quang, giống như một vòng nóng bỏng đại nhật, ở trên đường chân trời đằng không mà ra. Khủng bố pháp lực tại tam tiên lưỡng nhận đao thượng lưu truyền. Bỗng nhiên, Dương Tiễn động, vô địch tam tiên lưỡng nhận đao đã phá toái hư không, cuốn lên lấy cuồn cuộn khí lãng, lôi cuốn lấy không thể bế nghĩ lực đạo, sụp đổ chân không. Cho dù giao trì thắng cảnh bên trong quần tiên, chỉ là nhìn xem Đào Sơn bên trong phát sinh hết thảy, không ít tán tiên đã sợ đến toàn thân rụt rè. Tựa như cái này khủng bố tam tiên lưỡng nhận đao đã đánh vỡ hư không bên trong hình ảnh, hướng phía bọn hắn nghiền ép lên tới. Khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Thao thiên thần quang càn quét thiên địa. Đúng lúc này, thương khung bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo tinh quang, trực tiếp ngăn tại Đào Sơn trước. Một cái u hắc thần kích nằm ngang ở hư không, ngay sau đó hướng về Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao giết tới. Khủng bố va chạm diễn sinh ra vô tận gợn sóng, cả phiến thiên địa đều đã bị vô tận bạch quang thôn phệ trống không. Lần này va chạm đã đạt tới thái ất kim tiên cực hạn lực lượng, liền liền giao trì bên trong tam giáo đệ tử cùng tây phương giáo cường giả cũng vì đó động dung. Phải biết, Thái Ất Kim Tiên cực hạn sức chiến đấu, đã gần như có thể cùng thánh nhân giáo phái đời thứ hai đệ tử so sánh với. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, Dương Tiễn tại sao có thể như vậy mạnh? Lại đi qua mấy năm, Dương Tiễn lại hội cường hãn tới trình độ nào? Thấy thế, phần lớn luyện khí sĩ đều là chấn kinh, không đề cập tới thần sắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.